Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1722, Diệp Bá Đao. Lôi báo thân hình như điện, trong nháy mắt xông ra, giống như liệp báo săn mồi, vô cùng cấp tốc, chỉ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Xà Gia trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Xà Gia khuôn mặt đập tới. Khí thế như hồng, quyền phong gào thét, muốn chết, thấy thế, Xà Gia trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập sát ý thanh âm, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Xà Gia thủ đoạn đi. Tại lôi báo quyền đầu tiến, đến trong nháy mắt, Xà Gia thể nội kinh khí ngang dọc, mũi chân hắn chạm đất, tay như rắn hình. Thể nội kinh khí giống như một đầu vô hình cự mãng vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Làm đến cả người hắn giống như một đầu chiếm cứ đại xa. Đại lực rắn công, bạch, sau một khắc, Xà Gia tay phải như thiểm điện nhô ra. Giống như một đầu cự mãng hướng về lôi báo quyền đầu cắn xé mà đi. Tốc độ quá nhanh, tựa như cự mãng săn mồi. Bành, răng rắc, sau một khắc. Xà Gia hình rắn móng vuốt chính là cùng lôi báo quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngột ngạt tiếng va chạm ngay sau đó nổ bể ra đến. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Tiếng xương gầy vang lên. Xà Gia chỉ cảm thấy hắn hình rắn tay tựa như đâm vào lao vụt sừng tê giác phía trên. Xương tay bị lực lượng cường đại chấn động phải trong nháy mắt đứt gãy. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Xà Gia trái tim, làm cho hắn sắc mặt đại biến, nhìn về phía lôi báo trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái này đáng chết hỗn đản làm sao lại đáng sợ như thế cùng cường hãn. Phải biết hắn nhưng là kình khí đại sư a, địa vị bao trùm ở trong tối kình võ giả phía trên. Thậm chí ngay cả ngăn lại lôi báo nhất quyền cơ hội đều không có. Bành, phốc phốc. Lôi báo có thể không có để ý cái này, Xà Gia suy nghĩ trong lòng. Quyền đầu chấn động đem Xà Gia hình rắn tay cho chấn vỡ đi ra đồng thời. Hắn quyền đầu mang theo trích diễm liệt hỏa quyền mang hung hăng nện ở Xà Gia hàm dưới phía trên. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Xà Gia bị lôi báo quyền đầu cho đánh trúng. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Cả người hắn giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Nện xuống ở phía xa tủ rượu phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bành, cạch, tủ rượu phía trên bày đặt rượu vang đỏ chịu đến lực lượng cường đại va chạm mà rớt xuống. Nện ở phía dưới hấp hối Xà Gia trên thân. Trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Đem hắn toàn bộ thân hình đều nhuộm thành màu đỏ. Làm đến hắn xem ra chật vật vạn phần, không còn có trước đó cái kia ý nghĩa phấn chấn, đắc ý vạn phần hình tượng, mà chính là hấp hối, giống như chó chết, cả hai hình tượng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhìn lấy cái kia giống như chó chết nằm trên mặt đất Xà Gia, những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng giật mình đến. Nhìn về phía lôi báo trong ánh mắt càng là tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ. Cuồng binh minh báo ca đã vậy còn quá cường hãn. Thật vất vả đang khôi phục bình tĩnh Lục Hoa. Loan tử, Lục tử bọn người càng là dọa đến thân thể run một cái. Trong đũng quần suýt nữa có nước tiểu cho phun ra đi ra. Tình cảnh này thật sự là quá có đánh vào thị giác. Lôi báo nhất quyền đem Xà Gia đánh ngã. Quả thực mạnh đến mức nghịch thiên. Nửa bước tông sư. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong, run rẩy thanh âm thì là theo con rắn kia ra miệng bên trong truyền ra. Phải biết trước kia tại Tô Hải ám kình võ giả cũng đủ để xưng vương, trở thành tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trước kia Tô Hải bang hội ngầm thập đại thủ lĩnh chính là ám kình võ giả. Bây giờ hắn Xà Gia càng là kình khí đại sư, tự nhiên là dám ngang ngược phách lối, như vậy buông thả, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại trong nháy mắt thì thua ở lôi báo trong tay, mà lại, Bây giờ Lôi Báo càng là một chân bước vào tông sư tầng thứ nửa bước tông sư. Xà gia trong lòng tự nhiên là rung động vạn phần. Cái này ngươi còn chưa có tư cách biết. Nghe vậy, Lôi Báo cười lạnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Sau đó, hắn thì là hướng về phía Lam Phong liền ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Phong ca, những người này xử lý như thế nào? Lôi Báo cái kia cung kính thái độ làm cho đến mọi người tại đây đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt. Lại, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập nghi hoặc. Gia hỏa này không phải chỉ là tranh tiểu hàm một cái tiểu bảo tiêu làm sao? Vì cái gì liền cuồng binh minh Lôi Báo đều đối với hắn cung kính như thế còn muốn hỏi hắn ý kiến. Xưng hô hắn là Phong ca. Gia hỏa này địa vị thân phận tuyệt đối tại cuồng binh minh Lôi Báo phía trên. Riêng là tranh tiểu hàm hắn và đồng học cùng trước đó khó xử Lam Phong Trương Lân một đoàn người. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt triệt để biến. Đáy lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động cùng giật mình tới. Đầu năm nay một cái bảo tiêu thân phận vậy mà liền đáng sợ như thế cường hãn. Nghe được Lôi Báo lời nói. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lôi Báo nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt rơi vào xà ra một đoàn người trên thân. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, đem bọn hắn toàn bộ đều cho ta chìm vào tô giang cho cá ăn. Vâng, theo Lôi Báo lời nói hạ xuống. Nhất thời liền là có cuồng binh minh mấy cái huynh đệ xông tới. Hướng về Lục Hoa, Loan Tử, Lục Tử một đoàn người phóng đi. Con mẹ ngươi, cùng bọn hắn liều. Thấy thế, Lục Tử hét lớn một tiếng hướng về cuồng binh minh huynh đệ phóng đi. Bành, răng rắc, đáng tiếc, chờ đợi hắn cũng là bị cuồng binh minh huynh đệ dùng bình rượu đem đầu hắn mở dưa. Nháy mắt sau đó, đám người này chính là bị cuồng binh minh huynh đệ cho triệt để chế phục. Thả ta ra, thả ta ra, lão tử là Lục Hoa, Hoàng Triều giải trí lão bản, tranh thủ thời gian buông ra. Mẹ, các ngươi hiện tại thì nắm đi, một hồi bá ra đến phải làm chết các ngươi đám này tạp chủng không thể. Chúng ta đều là bá ra người, bá ra đến tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi đám này tạp chủng, bá ra hội để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Bị cuồng binh minh huynh đệ cho chế phục, Lục Hoa, Vịnh Tử một đoàn người phẫn nộ giãy giụa thét chói tai vang lên. Miệng bên trong có chói tai tiếng gầm gừ truyền ra. Bá ra, nghe vậy, Lôi Báo mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn nghe nói qua cái tên này xưng hô, gần nhất danh khí rất lớn. Ngay sau đó hắn chính là trầm giọng mở miệng nói. Cái nào bá ra, còn có thể là cái gì cái bá ra? Đương nhiên là Diệp gia bá ra. Diệp bá đao, nhìn thấy Lôi Báo bộ dáng, nghe được hắn lời nói. Lục Hoa trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, một mặt ngạo nghễ mở ra miệng. Diệp bá đao, Lôi Báo trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng. Diệp bá đao chính là Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Tại Diệp gia có cường đại mà vị, trước kia xuất đạo, sông sáo bên ngoài, một tay sáng lập bá đao môn, chính là Tây Bắc đệ nhất bá chủ, càng là một vị danh tiếng hiển hách tông sư cường giả. Đứng hàng hoa hạ tông sư địa bảng 13, bởi vì hắn giết người xưa nay sẽ không vượt qua 13 đao duyên cớ. Lại có bá gia 13 đao danh xưng, tên gọi tắt bá gia hoặc là bá đao. Diệp bá đao rất nổi danh. Nhìn thấy Lôi Báo cái kia ngưng trọng bộ dáng, Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Rất sớm trước kia cường giả, xuất thân Diệp gia, bằng vào thực lực cường đại một tay sáng lập bá đao môn, tu luyện bá đao, trở thành bá đao tông sư, thực lực càng cường đại, danh liệt hoa hạ tông sư địa bảng 13, tại Diệp gia địa vị cực kỳ bất phàm. Lôi Báo trầm giọng mở miệng nói. Ngược lại là có chút bản sự. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời không nói thêm gì nữa. Đến đón lấy cụ thể nên làm như thế nào. Hắn vẫn là quyết định để Lôi Báo đi lựa chọn. hắn muốn xem thử xem Lôi Báo chỉ huy Cuồng Binh Minh đến cùng có cái dạng gì khí phách. Cuồng Binh Minh một ngày kia đến cùng có thể hay không đi ra Hoa Hạ, vượt qua Nhật Bản, san bằng nước Nhật. Làm sao? Sợ? Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng là bá gia người. Trước đây không lâu vừa mới bá đao môn. Các ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, bá gia thế nhưng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Khác nghĩ đến đám các ngươi có kia cái gì Bạch Phát Tông sư bảo bọc. Ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua. Cái kia Bạch Phát Tông sư giết Vũ Thương Hoàng, sớm đã bị nhốt vào ngục giam đại lao. Nhìn thấy Lôi Báo cái kia ngưng trọng thần sắc, Lục Hoa một đoàn người còn tưởng rằng Lôi Báo là sợ. Ngay sau đó chính là ngạo khí 10 phần mở ra miệng. Biết vì cái gì bá gia sẽ xuất hiện tại Tô Hải sao? Nói thật cho các ngươi biết, bá gia đây là muốn đến nhất thống các ngươi Cuồng Binh Minh. Về sau Tô Hải chính là chúng ta bá đao môn thiên hạ. Các ngươi Cuồng Binh Minh thì triệt để tại Tô Hải biến mất đi. Nghe được Lục Hoa một đoàn người cái kia vênh váo tự đắc, đắc ý vạn phần bộ dáng, Lục Hoa trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Cao cao tại thượng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như các ngươi hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi cầu xin tha thứ, nói không chừng một hồi bá gia đến chúng ta còn có thể vì hắn van nài, tha các ngươi nhất mệnh. Nếu không lời nói các ngươi có thể thì chỉ có một con đường chết. Ồ, thật sao? Ngươi nói như vậy cái kia ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái kia bá đao môn Diệp bá. Đao, Lôi Báo cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong có bình tĩnh thanh âm truyền ra. Bất quá trước lúc này thì mời các ngươi ở một bên trong góc cho ta an tĩnh hãy chờ xem. Bành, răng rắc, theo Lôi Báo lời nói hạ xuống. Thân hình hắn di động, bàn chân bỗng nhiên phát lực, mang theo cường đại kinh khủng lực lượng hung hăng hướng về Lục Hoa một đoàn người liên tục đá vào. Lực lượng cường đại tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Cốt nhục đứt gãy thanh âm vang lên theo. Lục Hoa, Loan Tử, Lục Tử một đoàn người thân thể xương cốt bị Lôi Báo cái kia cường đại cước lực cho chấn vỡ. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như từng viên như đạn pháo nện ở một bên trưng bày trong góc trong tủ rượu. Rất hung ác lực lượng trực tiếp đem bọn hắn nhét vào trong tủ rượu. Không thể động đậy chút nào. Làm xong đây hết thảy. Lôi Báo đều trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng chậm chậm đốt. Nhàn nhã quất một miệng. Miệng bên trong có bá khí 10 phần thanh âm truyền ra. Các ngươi mệnh ta trước cho các ngươi giữ lấy các ngươi mệnh, để cho các ngươi tận mắt thấy cái kia cái gọi là Diệp bá đao như thế nào tại ta Cuồng Binh Minh. Dưới chân thần phục, giờ khắc này, Lôi Báo kiêu hùng phong phạm hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Làm cho Lam Phong âm thầm gật đầu, hắn ánh mắt, cũng không có phạm sai lầm. Nhưng mà, Lôi Báo lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Liền là có ngạo khí 10 phần thanh âm vang lên theo. Ha ha, thật cuồng khẩu khí. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi Cuồng Binh Minh như thế nào thần phục ta Diệp bá. Đao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.